Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 146, Mãng Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là đã bị chiếm cứ tiên cơ. Đã hôm nay một trận chiến này, là vô tâm thời điểm đụng vào có lòng hạng người. Đã đối thủ có tinh xảo bố cục, phiền phức tâm tư. Cái kia Khương Vọng liền quyết đoán từ bỏ gặp chiêu phá chiêu thức giao phong. Lựa chọn lấy lực lượng cường đại đến quét ngang trận này. Hắn trực tiếp dùng tất phương ấn thôi phát thần thông linh tướng. Dùng cường đại thần thông chi hỏa đến bao trùm toàn bộ chiến trường. Phá hủy có thể thấy được không thể gặp tất cả. Là bản năng chiến đấu làm ra lựa chọn. Nhưng nếu là nghĩ sâu tính kỹ sau. Hắn ước lượng vẫn biết dạng này tuyển. Bởi vì đây chính là tốt nhất ứng đối. Đây là thiên truy bách luyện sau bản năng chiến đấu. Là ở vô số lần sinh tử trong chém giết. Bồi dưỡng được đến chiến đấu trực giác, là hắn bẩm sinh chiến đấu tài tình. Ở nội phủ giai đoạn, thần thông lớn nhất chế ước, chính là thần thông hạt giống dung thân nạp lực lượng phi thường có hạn. Ví dụ như Khương Vọng ngay từ đầu, tam muội chân hỏa chỉ có thể sử dụng cái 3-4 lần. Theo tu vi tăng trưởng, cùng thần thông khai phát, thần thông hạt giống chế ước mới có thể không ngừng bị mở ra. Thần thông lực lượng cao nhất cũng không ngừng bị phát triển. Vẫn lấy tam muội chân hỏa làm thí dụ. Đối với Khương Vọng mà nói. Một phủ hai phủ đến năm phủ. Thậm chí cả hiện tại tinh bên ngoài lập lầu hai. Kéo theo thần thông hạt giống xem như. Vật chứa, trưởng thành, lĩnh ngộ, tam muội, huyền bí. Là thần thông bản thân. Chất, tăng lên, ngừng kết thần thông linh tướng. Thì là liên quan đến tại thần thông, lượng, khuếch trương, thần thông linh hợp lại không phải là hết thảy thần thông đều cần phải trải qua cao cấp hình thái. Cũng không phải là hết thảy người tu hành thần thông linh tướng hiệu quả cũng thống nhất. Chỉ là cụ thể ở Khương Vọng trên người mình, là lấy tất phương ấn trợ lực ngưng kết thần thông linh lẫn nhau là thân. Lấy tự thân tam muội chân hỏa vì nguyên, cách người mình khác mở một lò lửa. Hấp thu giữa thiên địa tam muội chân hỏa, từ đó vòng qua trong cơ thể mình thần thông hạt giống dung nạp cao nhất, đạt tới thần hỏa như thác nước hiệu quả. Thần thông như thế vừa mở, vạn vật thành cho, giữa thiên địa loại kia âm trầm, ảm đạm sự vật, bị đốt đến khói xanh khắp nơi. Những cái kia phức tạp khó hiểu lại đầy đủ cứng cỏi lực lượng. Khả năng còn cần một chút thời gian đến, tam muội. Mà những cái kia bản chất cũng không khó thấm nhuần. Cơ hồ là vừa chạm vào tức đốt. Liên quan đến tại cái kia tà dị trận pháp áp chế. Liên quan đến tại âm trầm quỷ khí. Thậm chí cả Đỗ Giã Hổ cùng binh trận của Đỗ Giã Hổ. Tam muội chân hỏa. Không gì không thiêu cháy. Cái này nóng rực biển lửa một khi trải rộng ra. Phương này chiến trường ngừng lại không một tia rồi giáo. Đơn giản là lửa cháy mạnh. Cùng bị lửa cháy mạnh chỗ phá hủy tất cả. Nguy cơ sinh tử đã gần kề trước. Đỗ Giã Hổ cũng là trải qua chiến trận. Sinh tử chém giết vô số nhân vật. Đương nhiên sẽ không cảm giác được trước mắt nguy hiểm. Chỉ gặp trên người hắn ác hổ sát sôi như mây khói. Bàn tay lớn dùng sức một nắm. Càng đem quấn ở trên người binh trận lực lượng toàn bộ nắm trong tay. Hóa thành một cái hung lệ vô song trường mâu. Trở tay liền hất ra, lại cũng không là công kích Khương Vọng, mà là đem căn này binh trận trường mâu, trực tiếp vung ra biển lửa bên ngoài, trở ra biển lửa lại có mấy dặm xa, căn này binh trận trường mâu mới ở không trung nổ tung. Cùng binh sát hợp xuyên qua hơn 100 tên huyền giáp kính tốt, nhất thời lộn xộn như mưa rơi, Đỗ Giã Hổ ở cái này có đốt trời diệt địa xu thế trong biển lửa. Phản ứng đầu tiên. Vậy mà là đưa dưới tay binh lính đào tẩu. Hắn nhìn thấy nguy hiểm. Nhưng thật giống không thấy mình nguy hiểm. Hắn vì sao không chính mình mang theo sĩ tốt cùng một chỗ đào tẩu. Mà là duy nhất lưu bản thân. Ở mảnh này trong biển lửa. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Khương Vọng con mắt. Tựa hồ chính là đáp án. Chính hắn không chỉ có không lùi. Ngược lại tiến một bước đụng vào trong biển lửa. Đụng vào thần hỏa nhất thiêu đốt mạnh địa phương. Điên cuồng như vậy. Như thế dũng mãnh gan dạ. Hắn tống tăng giản y nguyên hướng phía trước đập xuống. thâm trầm sắt màu đen dường như muốn đập phá đỏ thẫm. Hắn vòng quanh người ác hổ sát bị biển lửa đốt thành máu khói. Rất nhanh liền máu khói cũng bị đốt không có. Mênh mông đạo nguyên xôn xao, không ngừng tuôn ra, lại như tuyết gặp mặt trời gay gắt, không ngừng bị đốt không. Lông tóc của hắn bắt đầu khô cạn, da của hắn bắt đầu khô nứt, máu của hắn bắt đầu khô cạn, cơ thể của hắn bắt đầu hòa tan. Có thể trên người hắn huyết văn càng thêm tiên diễm, thế nhưng là ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, lực lượng của hắn theo thương thế của hắn gần như vô hạn ở bành trướng. Ẩm huyết chi thần thông cơ hồ thôi phát đến trước mặt trình độ cao nhất, mà một giản đánh tới hướng Khương Vọng lồng ngực. Keng, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trường tương tư như thiên ngoại xuyên qua đến, nằm ngang ở ánh sáng lấp lánh qua khe hở trong nháy mắt đó. Ngăn tại tống tang giản phía trước đây là tuyệt diệu một kiếm. Đỗ Dã Hổ ở trong biển lửa độc thân xông lên, thân lấp đầy đất, là gần như không thể bị dự báo một bước. Nhưng mà kiếm của Khương Vọng vẫn xuất hiện ở thích hợp vị trí, lấy kiếm chống đỡ giản, sắc nhọn làm vạn quân. Đây là thực lực tuyệt đối bên trên siêu việt, nhưng cơ hồ đã bị tam muội chân hỏa thiêu chết Đỗ Dã Hổ. Từ ẩm huyết thần thông bên trong thu hoạch đến lực lượng, thực tế quá mức khủng bố. Tống tang giản nện ở trên thân kiếm của trường tương tư, mặc dù bị ngăn lại, lại vẫn tại tới trước, mang theo thân kiếm cùng một chỗ hướng phía trước nện. Gào thét ác hổ sát đánh thẳng vào sắc bén kiếm khí. Cùng lúc đó, Khương Vọng bên tai bỗng nhiên vang lên vạn quỷ khóc thét thanh âm, cùng nhau kêu thảm thiết, thảm không đành lòng nghe. Mà hắn đạo nguyên từ thất khiếu, từ lỗ chân lông, tự thân thân thể bất luận cái gì một giò điên cuồng tuôn ra, một thân có vạn giò khắp nơi cuồn cuộn triệt để. Cái kia trói lại tay chân vô hình quỷ rõ ràng đã bị tam muội chân hỏa thiêu. Cái kia thê gọi không ngừng quỷ quạ cũng đã sớm tiêu vong tại trong biển lửa. Tam muội chân hỏa đốt cháy qua tòa này tà dị trận pháp chỗ tồn tại căn cơ. Có thể hắn đạo nguyên lại còn là đang trôi qua. Ở hắn hiện ra cường đại nhất một mặt thời điểm, cũng là hắn dễ dàng nhất tao ngộ thời điểm nguy hiểm. Đỗ Dã Hổ không lùi mà tiến tới, không ngừng điệp ra thương thế cùng lực lượng, phấn khởi một giản mà tới. Núp trong bóng tối đối thủ kia, cơ hồ đã minh xác thân phận Lâm Chính Nhân, cũng tại lúc này khởi xướng điên cuồng nhất công kích. Cái này tà dị vô cùng đại trận, tên là Vạn Quỷ Phệ Linh, lúc này đã thôi động đến cực hạn, dao động thiên địa lực lượng, phấn nó hết thảy áp chế Khương Vọng biển lửa vô biên. Không ngừng thôn phệ lấy Khương Vọng đạo nguyên, đổi lại ngoại lâu tu sĩ. Này lại đạo nguyên đã bị phệ không? Chỉ có thể vô ích là thịt cá. Chính là đạo nguyên hùng hồn như Khương Vọng, lúc này cũng không thể không bắt đầu điều động ở biển ngũ phủ trèo chống thiên địa đảo hoang đạo nguyên. Mà ở hắn giơ kiếm đón đỡ lại tống tang giản đồng thời, ở phía sau hắn, hiện ra một cái to lớn, ướt sũng quỷ ảnh, mặt mũi mơ hồ mà dữ tợn. Này quỷ oai thế, viễn siêu phía trước hết thảy. Quỷ trên người khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, gai xương dữ tợn, ám văn tà dị, nó đương nhiên gánh không được tam muội chân hỏa. Không cần nói quỷ khí làm sao bành trướng, vô luận như thế nào thôi động lực lượng, thân hình đều ở trong biển lửa kịch liệt thu nhỏ, bị từng tầng bong ra từng mang. Có thể nó dù sao không có một nháy mắt liền bị đốt sạch. Dù sao nhô ra một cái quỷ trảo tới, vô thanh vô tức, móc hướng Khương Vọng hậu tâm, móc vào một đạo ánh sáng âm u bên trong. Đây là một loại ẩn nấp, trầm tĩnh lực lượng, đoàn quấn ở Khương Vọng trong bàn tay. Họa đấu chi ấn, một ở dấu, một ở dung, dấu thì dấu tung tích, dung thì nạp địch. Đến truyền lại từ Hoàng Duy Chân vô thượng ấn pháp. Lúc này hắn ngang nhiên ở cái này đầy trời lưu hỏa trung tâm. Tất phương thần điểu hư ảnh sau lưng hắn dương cánh, mà lấy tay trái nắm họa đấu ấn, xảo mà xảo ngăn ở sau lưng. Đơn giản dung nạp cái này giữ tợn quỷ trảo, dùng vô biên quỷ khí không để tiến thêm. Thế là bỗng nhiên quay đầu, bờ môi khẽ nhếch, thổi ra một ngụm gió sương trắng. Sương gió phất đi, vạn vật tàn lụi giết, tất cả đều bị tiêu tan. Cái kia ác quỷ khuôn mặt cũng từng bước rõ rệt, mặc dù dữ tợn khủng bố, mặc dù âm trầm cứng ngắc, có thể lờ mờ có thể thấy cũ diện mạo mấy phần. Đã từng kiêu căng, đã từng vô lễ, đã từng tàn nhẫn, đã từng oán độc, bây giờ chỉ còn hận ý cùng sát ý, vậy mà là Lâm Chính Lễ. Bất Chu Phong nhẹ nhàng thổi qua, đơn giản giống như là phất qua một mảnh bụi bặm. Đầu này dữ tợn quỷ nước kêu thảm vỡ nát, mảnh vỡ lại đều bị hỏa diễm nuốt mất, chỉ còn một viên màu đen nhỏ bé hạt châu, bất lực hạ xuống, rơi vào trong đất bùn, tản ra thành minh thủy chi khí, có thể lại nháy mắt bị đốt khô tuyệt đại bộ phận. Nhưng mà cùng lúc đó, Khương Vọng cảm nhận được một loại to lớn tim đập nhanh. Trái tim của hắn giống như là bị cái gì lực lượng trong nháy mắt buộc chặt, đến mức nhảy lên gian nan. Đầu này quỷ nước chính là tòa này vạn quỷ phệ linh trận hạch tâm trận nhãn. Khương Vọng ngăn trở nó đánh lén, đồng thời kịp thời đưa nó giết chết. Nhưng cái này chính vào trong cuộc. Ở Khương Vọng tiêu diệt đầu này quỷ nước đồng thời, cả tòa vạn quỷ phệ linh trận lực phản cũng đều thêm tại nó thân. Cơ hồ nháy mắt mơ hồ hắn cảm giác xoắn nát hắn vốn là bị quỷ quạ tiêu tan phòng ngự, cứng ngắc hắn thân thể. Từ đó một cái chớp mắt, thế cục lập truyền. Tống tăng giản của Đỗ Giã Hổ vẫn là không giữ lại chút nào trước oanh, cuối cùng là ở loại này cực hạn nhất tình huống dưới, đập phá năm thần thông quay vòng ánh sáng, đem thiên phủ thân thể đánh cho dập tắt, đạp nát Khương Vọng xương ngực, đồng thời còn tại hướng phía trước kịch liệt đau nhức bên trong, Khương Vọng lại quay đầu. Giờ khắc này hắn hoàn toàn chống cự vạn quỷ phệ linh trận lực phản, ánh mắt nghênh tiếp giống như điên cuồng Đỗ Giã Hổ, đơn kỵ nhập trận đồ như vậy kéo ra, một nháy mắt tiến vào thần hồn trình tự chiến đấu. Ở thần hồn trình tự bên trong, Khương Vọng áo xanh cầm kiếm, không hề cố kỵ giết vào Thông Thiên Cung. Thông Thiên Cung đối với ký chủ che chở, căn bản không đầy đủ bảo hộ thần hồn của Đỗ Giã Hổ. Xuất thân Trang Quốc, một mực trưởng thành ở Trang Quốc, Đỗ Giã Hổ cũng không có cái gì địa phương tiếp xúc nội phủ cấp độ thần hồn bí thuật. Vì vậy mà cái này hoàn toàn là một hồi nghiền ép thức quyết đấu. Khương Vọng chỉ là một kiếm, liền chém tàn Đỗ Giã Hổ đạo mạch chân linh. Một đầu xích hổ, nhất kiếm nữa, thẳng giết đến thần hồn của Đỗ Giã Hổ suýt nữa tại chỗ vỡ vụn. Từ thần hồn trình tự lui sắp xuất hiện đến, Đỗ Giã Hổ nện ở trên lồng ngực Tống Tăng Giản đã mất đi lực lượng. Chỉ có đã nhập thể ác hổ sát, còn tại tác dụng của quán tính xuống dây dưa thân này. Khương Vọng lấy lớn nhất tỉnh táo đối đãi trận chiến đấu này. Hắn biết hắn mỗi một cái trình tự cũng không thể phạm sai lầm. Bất luận cái gì một điểm sai lầm, cũng có thể tạo thành đời này tiếc nuối. Cảm thụ được xương ngực cắm ngược vào trái tim đau đớn, cái kia đầy trời lưu hỏa, dương cánh tất phương, trong khoảnh khắc thu sạch lùi về trong cơ thể. Đỏ thẫm hỏa diễm trong thân thể lưu thoán, quang mang kia cơ hồ chiếu rọi ở trên áo xanh. Tại đạo nguyên tướng gần khô kiệt lúc này, hắn nhất định phải lấy toàn bộ thần thông lực lượng đến chống cự nhục thân thừa nhận tổn thương, đến khu trục ở trong người tứ ngược binh sát, ngực bụng ở giữa năm cái trắng lóa nguồn sáng lại dần dần một lần nữa sáng lên. Mí mắt khẽ nâng, mắt chiếu ánh kiếm, trong nháy mắt này hắn trực tiếp hiển hóa kiếm tiên nhân trên người. Thân quấn lưu hỏa lúc, xương trắng khoác trên vai tung bay cưỡi gió, sáng sủa ở giữa như có thần sáng chói. Ở trước người hắn, cả người đều đã hiện ra cháy khô hình dáng Đỗ Giã Hổ. Giản rơi, người rơi, sinh mệnh khí tức kịch liệt điêu tan, mà Khương Vọng bản thân lâng lâng như tiên lâm thế, đạp nát mây xanh, hóa thành một đạo cầu vồng, nháy mắt xuyên qua đến toàn bộ chiến của góc Đông Nam. Một chỗ từ đầu đến cuối chưa xảy ra chuyện gì khác thường biến hóa nho nhỏ nấm mồ trước. Chân trời tinh lâu lấp lánh, ánh sao uốn lượn ở giữa, cho hắn cung cấp đạo nguyên bên ngoài lực lượng. Thế là từ trên xuống dưới, khuynh sơn nhất kiếm rơi, toàn bộ nấm mồ đều bị diệt không. bao quát bùn đất, đá vụn, thi cốt, cũng bao quát một con kia kêu thảm không ngừng huyết quỷ. Thế nhưng không có Lâm Chính Nhân. Nơi này có chủ trận người khí tức, có chủ trận người động tĩnh. Thế nhưng không có Lâm Chính Nhân tồn tại. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, chém giết đến loại trình độ này, Lâm Chính Nhân ở đây, thế mà còn để lại nhất trọng ngụy trang. Khương Vọng không có nửa điểm do dự, đem thân nhất truyền, đã đạp mây xanh đi. Kiếm tiên nhân cùng thiên phủ thân thể đều có thời gian hạn định. Hắn bị thương cũng không cho phép hắn lại tiếp tục dây dưa. Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Dã Hổ sau lưng có khả năng sẽ xuất hiện Đỗ Như Hối, càng làm cho hắn không có ham chiến lực lượng. Một kiếm diệt không, một bước mà xa, chỉ là ở trong lòng lại một lần nữa khắc sâu một cái tên. Lâm Chính Nhân, Lâm Chính Nhân, cơ hồ là ở Khương Vọng chân trước rời đi đồng thời. Một cỗ cường đại khí tức liền đột nhiên đến nơi đây. Một bước thong dong đạp tới. Tóc đen lão giả thân ảnh, tại lúc này giáng lâm hoang dã. Trang quốc quốc tướng Đỗ Như Hối. Áo quần hắn chỉnh tề, tóc mai không hề loạn lên chút nào, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu. Ánh mắt chỉ là quét qua, cũng đã nhìn rõ vừa mới phát sinh nơi đây chém giết. Những cái kia vẫn tại hỗn loạn bên trong thiên địa nguyên lực, trong không khí lưu lại huyết tinh, nói rõ trận chiến đấu này kịch liệt. Ở tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, cũng không có cái kia Khương Vọng thân hình. Thế nhưng một thân trốn chạy vết tích, lại không thể nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nhất là cái kia sợi lưu lại khí tức, từng tại trang quốc cảnh nội truy đuổi qua một lần. Đến sau có rất nhiều lần hắn đều hối hận, lúc trước vì cái gì không ở Kỳ Xương Sơn Mạch mới gặp lúc tiện tay đem nó xóa đi. Đỗ Như Hối ánh mắt trông về phía xa. Thế gian thiên tức duy nhất, địa tức có ba, nhân tức vô tận. Lấy thiên tức ứng nhân tức, bằng một lòng chiếu núi sông. Hắn nâng tay phải lên, cũng thành kiếm chỉ hướng nơi xa một điểm. Bàng bạc địa mạch khí dâng trào đi ra, cấp tốc hội tụ thành hình, kết thành một cái màu vàng đất lớn trùy thương. Nó hình như núi đá rèn luyện mà thành, nặng nề cường ngạnh, nhưng lại lóe lên liền biến mất, không còn thấy ở tầm mắt bên trong, đã ở giữa thiên địa lưu động. Thiên tức pháp thêm Hà Sơn đâm, thiên tức lực lượng, địa tức lực lượng truy đuổi ở trong hư không mênh mông. Phóng qua tất cả có hình vô hình trở ngại, tuân theo cái kia trong cõi u minh quỹ tích, bắt giữ cái kia nhân tức điểm cuối cùng tạo thành mệnh định giết chóc. Thiên tức pháp thêm Hà Sơn đâm của Đỗ Như Hối xuất thủ, liền khép lại ngón tay, thu hồi ánh mắt, trên mặt đất nằm cái này Đỗ Dã Hổ. Lại không thi cứu, liền đã là chết chắc. Trang quốc quốc tướng đại nhân than nhẹ một tiếng, thế là nửa ngồi xuống tới. Hắn đầu tiên là lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra hai hạt màu sắc sáng loáng đan dược, rất nhu chậm chạp bỏ vào Đỗ Dã Hổ trong miệng. Sau đó đưa tay treo đặt tại Đỗ Dã Hổ tim vị trí. Chí tinh chí thuần đạo nguyên liên tục không ngừng tràn vào, trợ giúp Đỗ Dã Hổ tan ra dược lực, điều hòa thương tình. Liền ở trong quá trình này, lòng đất có thanh âm huyên náo vang lên. Rất nhanh một đôi to lớn quỷ thủ nhô ra mặt đất, dùng sức khẽ trống, màu vàng đất quỷ thân liền đã nhảy ra. Bùn đất vì đó chỗ mở, cũng bởi vì mà hợp. Cái này cao có hơn 3 trượng, cơ bắp cường tráng cõng quan tài thổ quỷ, lờ mờ có một bộ vết nhăn mặt mũi già nua. Nó nửa ngồi trên mặt đất, vác trên lưng vác lấy quan tài bị mở ra. Lâm Chính Nhân từ đó đi ra, biểu tình trang trọng, hướng về phía Đỗ Như Hối không thể bắt bẻ thi lễ. Gặp qua quốc tướng đại nhân. Một thân cẩn thận như thế, ở phục sát Khương Vọng chuyện như vậy bên trong, cũng hoàn toàn không hiển lộ nửa điểm chân thân vết tích. Dùng nhất trọng giả tượng chồng lên nhất trọng, từ đầu tới đuôi đều núp trong bóng tối. Thẳng đến Đỗ Như Hối tự mình giáng lâm nơi đây, lại đã bắt đầu giúp Đỗ Dã Hổ trị liệu thương thế, hắn mới bằng lòng chính xác hiện thân. Đỗ Như Hối nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, không cần đa lễ, lần này vất vả ngươi. Hoàn toàn nhìn không ra lúc trước hội Hoàng Hà kết thúc về sau, một thân mang theo Lâm Chính Nhân như xách chó chết, một bộ ghét cực ác cực chính muốn giết cho thống khoái tư thái. Cao thủ tranh sát, sinh tử chỉ ở lằn danh, thiên thời, địa lợi, tu vi, ứng biến, tâm trí, có thể quyết định thắng bại nhân tố có quá nhiều. Mạnh như trong thiên hạ số 1 số 2 ngoại lâu tu sĩ Khương Vọng. Cũng tại Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Dã Hổ liên thủ phía dưới. Thân thụ trọng thương, bọn hắn nơi dựa dẫm. Đơn giản là một tòa tên là Vạn Quỷ Phệ Linh Pháp Trận. Một tòa 300 tên cửu giang huyền giáp chiến sĩ tinh nhuệ kết thành binh trận. Thời gian dài đến nay Lâm Chính Nhân đối với Khương Vọng khổ tâm nghiên cứu. Từ nơi khác lấy được một chút tình báo. Cùng với Khương Vọng đối với Đỗ Dã Hổ tình cảm. Ở bọn hắn có thể vận dụng lực lượng cấp độ. Cơ hồ là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đến tất cả. Cũng đích thật là cho Khương Vọng tạo thành tổn thương. Đồng thời thật sáng tạo giữ Khương Vọng lại khả năng tới. Lấy có tâm tính vô tâm. Lấy hai chọi một. Phục kích đánh lén. Như thế vượt biên đối địch. Bản này không phải cái gì hiếm có sự tình. Khương Vọng lúc trước cùng hướng về phía trước bố trí mai phục. Đã từng vượt biên phản sát Điếu Hải Lâu trưởng lão Hải Tông Minh thành công. Thế nhưng cái này bị phục kích người. Dù sao cũng là Khương Vọng. Hôm nay cái này có cơ hội bị lưu lại người. Dù sao là Hoàng Hà khôi thủ ở đạo lịch năm 3919. Dù sao cũng là có tư cách tranh đoạt thiên hạ mạnh nhất ngoại lâu danh tiếng người kia. Ở Tinh Nguyệt Nguyên bên trên kiếm áp Trần Toán. Ở Dĩnh Thành bên ngoài cùng đấu chiêu định ra thần Lâm ước hẹn. Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Dã Hổ trong trận chiến đấu này thể hiện đi ra giá trị. Cũng bởi vậy có thể nhìn. Cho nên Đỗ như hối cứu Đỗ Dã Hổ cứu được rất ra sức. Hắn đối với Lâm Chính Nhân cũng phi thường thân thiết. Lâm Chính Nhân càng không phải là một cái biết không biết tốt xấu người. Đỗ như hối thái độ thân thiết. Hắn quả thực là muốn máu chảy đầu rơi. Hắn cảm động hết sức mà nói. Ra sức vì nước. Cái gì từ vất vả. Chính Nhân hôm nay chính là chết ở chỗ này. Cũng là đáng. Tận đến giờ phút này. Đỗ Dã Hổ dưới trướng còn sống cái kia hơn 100 cái cửu giang huyền giáp sĩ tốt. Mới từ nơi xa lẫn nhau đỡ lấy đi về tới. Nhìn thấy Đỗ như hối. Từng cái kích động phi thường. Lập tức đại lễ bái ngược lại. Khóc la hét cầu Đỗ như hối cứu bọn họ tướng quân. Chư vị tướng sĩ vất vả. Không cần giữ lễ tiết. Chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi là được. Đỗ tướng quân chính là quốc chi tráng sĩ. Lão phu tất nhiên biết dốc hết toàn lực. Đỗ như hối rất tự nhiên lấy ra một chai khác đan dược. Tiện tay đưa cho Lâm Chính Nhân. Chính Nhân ngươi xem một chút các tướng sĩ thương thế. Trợ giúp bọn hắn điều dưỡng một hai. Lão phu muốn chuyên tâm cứu chữa Đỗ tướng quân. Dọn không ra tay. Đám sĩ tốt tự nhiên lại là một phen mang ơn. Lâm Chính Nhân cung kính tiếp nhận đan dược đi. Đối với mấy cái này sĩ tốt hỏi han ân cần. Trò chuyện chút quê quán. Nói một câu tương lai. Nhân ái phi thường. Xử lý những thứ này. Với hắn mà nói đương nhiên không phải việc khó. Đỗ như hối lúc này mới đem lực chú ý toàn bộ trở về đến Đỗ Dã Hổ trên thân. Đây là một hồi tương đối quan trọng chiến đấu. Đối với trận chiến này suy tính, hắn chỉ biết để ở trong lòng. Từ chiến đấu trên dấu vết đến xem, Khương Vọng chỗ ra cuối cùng một kiếm, là vì chém giết Lâm Chính Nhân chân thân. Ở dưới tình trạng khẩn cấp, một kích không thể đắc thủ. Như vậy lấy thân thể bị trọng thương trốn xa. Vẫn có thể coi như là một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn cũng hoàn toàn chính xác bởi vì cái này lựa chọn. Tránh đi cùng mình trực tiếp chạm mặt. Từ nơi này đến phân tích. Trận chiến đấu này hẳn là không có cái gì nghi vấn. Chiến đấu ý chí của song phương đều rất kiên quyết. Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Dã Hổ đều hiện ra tương đương sáng chói một mặt. Khương Vọng cũng đích thật là có nghiền ép tại bọn hắn thực lực. Vấn đề duy nhất đại khái ở chỗ, Khương Vọng lúc ấy phải chăng tới kịp bổ sung một kiếm. Nhường Đỗ Dã Hổ triệt để hồi hồn vô vọng, từ Đỗ Dã Hổ thời khắc này thương thế để phán đoán. Ở không thể kịp thời lấy được cứu chữa tình huống dưới. Cũng cơ hồ là hẳn phải chết thương thế. cho nên Khương Vọng không bổ một kiếm kia, cũng là hoàn toàn hợp lý lựa chọn. Dù sao bất luận cái gì thay vào Khương Vọng tình cảnh, đều muốn cân nhắc đến còn có một cái địch nhân tiềm ẩn chỗ tối. Không thấy chân thân, còn có địch nhân cường đại hơn lúc nào cũng có thể ra sân. Hắn là nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể nào ở đây dây dưa. Trong lòng chuyển những thứ này suy nghĩ, Đỗ Như Hối động tác trên tay không có ngừng. Qua một đoạn thời gian rất dài, Trang Quốc quốc tướng đại nhân trên mặt đều xuất hiện rõ ràng vẻ mệt mỏi. Đỗ Dã Hổ mới từ trong hôn mê hồi tỉnh lại, vẻ mặt râu quai nón, lúc này liểng xiềng, khô khô, tiêu tiêu, cả người nhìn suy yếu lại chật vật, duy chỉ có trong con ngươi còn chú lấy dã tính, tia sáng chưa từng giảm xuống. Đỗ Như Hối lúc này lại buông tay ra, đứng người lên, biểu tình biến rất nghiêm túc. Ai cho phép ngươi tới? Ai bảo ngươi tự tiện điều binh đến Bất Thục Thành vây giết Khương Vọng? Đỗ Dã Hổ trầm mặc nằm trên mặt đất, bị cháy đen bùn đất chỗ dựa vào, cũng không lên tiếng. Đỗ Như Hối lại liên tiếp quát hỏi, ngươi có biết hay không Bất Thục Thành vì cái gì có thể ở đây đặt chân? Ngươi lại có biết hay không Khương Vọng hiện tại là thân phận gì? Hắn hiệu mệnh tại quốc gia nào? Tội thông ma đều để bọn hắn tẩy trắng, ngươi lấy cái gì cớ phục sát hắn? Tề quốc thật muốn truy trách nhiệm, ngươi mấy cái đầu đều không đủ chém. Đỗ Như Hối quả thực là đau lòng nhức óc. Ngươi có biết hay không bởi vì sự lỗ mãng của ngươi sẽ cho quốc gia chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức? Ngươi thống lĩnh đại quân, chẳng lẽ có thể lỗ mãng như thế sao? Kỳ thực, Lâm Chính Nhân lúc này thỏa đáng xen vào nói, là ta phát hiện ra trước Khương Vọng xuất hiện ở Bất Thục Thành tin tức, cũng báo cho Đỗ tướng quân. Đỗ tướng quân lúc này mới tại chỗ điều binh cùng ta đến đây bố trí mai phục. Quốc tướng đại nhân, việc này nếu có tội, tội ở Lâm Chính Nhân, không có quan hệ gì với Đỗ tướng quân. Ta không biết tội gì không tội. Đỗ Dã Hổ trầm trầm nói, ta cũng quản không được cái kia rất nhiều. Khương Vọng cấu kết Bạch Cốt Đạo, hại ta Cố Thổ rơi vào U Minh. Chỉ cần có cơ hội, ta tất yếu giết. Đã từng ta có nhiều tin hắn, hiện tại ta liền có nhiều hận hắn. Việc này là ta từ phải vì thế mà. Nếu là có ai vấn trách, triều đình một mực đem ta đưa trước đi liền thôi. Ta Đỗ Dã Hổ ai làm nấy chịu, ai cũng không oán. Đỗ Như Hối tức giận đến sợi râu loạn chiến, bộ mặt tức giận duỗi ngón điểm hắn. Ngươi à ngươi, phất một cái ống tay áo, giận mà rời đi. Cách chương.